kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 54, chương 410. Báo ứng quá nặng. Diệp Thiếu Dương tuy rằng chưa chấn động, nhưng ánh mắt đã tóe lửa, toát ra một động thái vô cùng khẩn trương. Hồ Y nhận ra điều này thì trong lòng càng thêm đắc ý, càng cho rằng mình càng đánh càng thắng. Vì thế hắn đưa toàn bộ cương khí trong cơ thể rót vào Thái Ất Phất Trần, mong rằng chỉ một nhát chí mạng là hạ được Diệp Thiếu Dương, coi như báo lại mối thù. Thiên địa thành minh, Thái Ất Thiên Tôn phản quét thiên hạ, nhật nguyệt phân minh. Trong nháy mắt, Thái Ất Phất Trần và Thất Tinh Long Tuyển Kiếm chạm nhau. Diệp Thiếu Dương đột nhiên niệm một tràng chú ngữ, cắn chót lưỡi ngắm ngay Thái Ất Phất Trần, phun ra một búng máu, lạnh giọng quát: "Pháp khí đều có linh tính, linh bảo Mao Sơn có thể thấy chủ nhân thực sự, còn không mau tới." Thái Ất Phất Trần dính máu, đột nhiên có tiếng kêu vù vù, kịch liệt run rẩy. Hồ Y kinh sợ, dù đôi tay cố sức mà nắm chặt. Kết quả là Thái Ất Phất Trần rời khỏi tay hắn, bay về trong tay của Diệp Thiếu Dương. Tại sao? Miệng của Hồ Y thốt lên, ánh mắt tuyệt vọng chỉ sau vài giây. Thất Tinh Long Tuyển Kiếm chém lên chữ sắc. Không còn linh lực của Thái Ất Phất Trần chống đỡ, phù ấn bị công phá mạnh mẽ, kiếm khí đảo ngược lại bổ thẳng lên đầu của Hồ Y. Thái Ất Phất Trần là pháp khí của nhà ta. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn hắn mà cười. Một đống máu thịt từ vết chém trên người Hồ Uy phun ra. Trong nháy mắt, thân hình của hắn tách làm đôi. Diệp Thiếu Dương tay trái cầm một bông hoa trạng, cắm vào ấn đường của Hồ Uy, kéo ra ngoài. Một hư ảnh từ tay của Diệp Thiếu Dương bay ra, là hồn phách của Hồ Uy. Bạch công tử, cứu ta! Hồn phách của Hồ Uy bị Diệp Thiếu Dương nắm trong tay, hướng về phía Bạch Y kêu to. Nhưng lúc này, ở bên kia kiếm khí của Bạch Y toán loạn, nội công của hắn bắn ra tứ phía. Hiển nhiên là cuộc đấu giữa Âm Khôi tướng quân và Bạch Y, căn bản cũng không chú ý đến chuyện khác. Đừng gào thét, bây giờ thì không ai cứu được nhà ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói. Hồ Y còn muốn nói cái gì, nhưng trên đầu hắn từ lúc nào đã bị dán một lá định hồn phù. Diệp Thiếu Dương lấy ra lá phù, chứa hồn phách của Lý Thu Nga, vứt lên không trung. Hồn phách của Lý Thu Nga rơi xuống đất. Căn bản nàng cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn Diệp Thiếu Dương định nhào tới tấn công. Nào nào, xem bên kia kìa. Diệp Thiếu Dương bĩu môi nhìn hồn phách của Lý Thu Nga. Lý Thu Nga quay đầu nhìn, nàng mới ngẩn ra một chút, đột nhiên nhận ra là Hồ Uy. Đôi tay của nàng vò tóc, tiếng gầm rú nghe thê lương, nổ tan xác cùng vô số oán khí vụt ra, xé qua hồn phách của Hồ Uy. Khoan đã, xít chút nữa thì quên. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá linh phù, bên trên có ba vệt máu quỷ màu xanh biếc. Đúng là trước khi siêu độ cho ba cô gái đã bị Hồ Uy giết, hắn có dùng máu quỷ phết lên. Đôi tay kết ấn, niệm một lá địa hỏa chú, đốt linh phù. Địa hỏa thiêu đốt, quỷ huyết không ngừng loang ra xung quanh, mà dần dần chìm xuống đất theo những khe hở. Mao Sơn thần pháp, âm dương giao hợp, quỷ thần tứ phương, phụng chỉ sắc lệnh. Sở cầu oan hồn, tức khắc cho qua. Thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương niệm xong, dùng sức dậm chân mạnh trên mặt đất. Đột nhiên có một bãi chất lỏng nhìn như máu, bện dần dần tạo ra ba đạo thân ảnh chui từ dưới đất lên, tóc dài ngang vai, mặc áo tang trắng. Diệp Thiếu Dương không cần xem bộ dáng cũng biết đây chính là ba nữ quỷ. Phía sau các nàng lại bò lên một người toàn thân da ngăm đen, một quái nhân có đôi mắt giận dữ nhìn quanh. Ba nữ quỷ thấy hồn phách của Hồ Uy lập tức kích động, kêu la thảm thiết, ý đồ muốn tiến lên. Những cái tiếng kêu đó nghe vang vọng vô cùng ai oán. Quái nhân kia mở tay trái, phun ra ba đạo hắc khí, định thân ba nữ quỷ, rồi quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Một âm thanh thô kệch vang lên: "Là ai câu hồn?" Diệp Thiếu Dương biết tên này là địa tinh, quản lý quỷ dịch ở dưới âm, lập tức cấp bậc tương đương với quỷ sai, cũng không có địa vị gì, bởi vậy không cần quá khách khí với hắn. Từ ba lô lấy ra một đống tiền giấy loại tốt đã chuẩn bị sẵn, đốt cho địa tinh, trong miệng hô lên: "Mong tổng địa đại nhân cho qua." Địa tinh nhìn Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu nói: "Hả?" Diệp Thiếu Dương cũng không làm gì công phu, lấy thiên sư bài từ đai lưng chìa ra cho địa tinh nhìn. Địa tinh thất sắc khom người: "À, hiểu rồi, hiểu rồi." Bàn tay của hắn xoay một lần, thu ba đạo hắc khí kia trở về. Lúc này ba con nữ quỷ nhào tới phía hồn phách của Hồ Uy. Hồn phách của Hồ Uy đã bị Lý Thu Nga gặm rớt nửa cái đầu. Diệp Thiếu Dương giơ tay xé tấm linh phù trên đầu Hồ Uy xuống, hô lớn: "Hôm nay bổn đạo gia ta làm chủ, các người cứ tự nhiên, có thù báo thù, cắn xé nát hắn ra cho ta." Bốn nữ nhân tuân lệnh, cố gắng mà xé thân thể hồn phách của Hồ Uy. Linh phù bị bóc, thần thức của Hồ Uy khôi phục, nhưng lúc này thân thể của hắn đã mất, không còn cái gì gọi là đạo pháp thiên sư thần thông như xưa, chỉ biết hắn bị bốn nữ quỷ cắn xé, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết to hơn một chút so với người bình thường mà thôi. Hồ Uy thân là quỷ, nhưng đối phương cũng là quỷ, giống hệt như là người đánh người, không có gì kiêng nể. Bốn nữ quỷ tranh nhau cấu xé, một người khoét mắt, một kẻ xé ra đầu. "Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, tha cho ta." Hồ Uy đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, kêu lên đau đớn vô cùng. Chương 411: Áo cưới thần thuật. Thiên sư, địa tinh nắm tay chặt nhìn Diệp Thiếu Dương có chút không đồng tình. "Ai, như thế có phải là thảm quá hay không?" Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn y: "Nếu như ngài đã biết hắn đã làm gì với những người này, ngài sẽ suy nghĩ giống như ta mà thôi. Ta còn cảm thấy trừng phạt như vậy là chưa đủ đó." "Nhưng mà xé nát hồn phách như vậy là phạm phải thiên đạo." Địa tinh nhút nhát sợ sệt nói. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn: "Cái gì mà phạm phải thiên đạo? Chẳng lẽ hắn làm ra chuyện xấu xa mà còn có cơ hội đạt được hỗn độn chi lực, thời đất, trời sinh bất tử, như vậy có phải là phạm phải thiên đạo hay không?" "Thiên địa đại đạo, nhân quả tuần hoàn, tất có báo ứng." Diệp Thiếu Dương nói tiếp: "Đây chính là thiên đạo, nhưng nếu trời không hành đạo, ta sẽ thay trời hành đạo. Bằng không, pháp sư chúng ta sinh ra để làm gì? Thiếu tiền thì phải trả nợ, thiếu nợ thì phải trả tiền, giết người thì phải đền mạng, đây mới là đích thực thiên đạo." Diệp Thiếu Dương nhớ lại việc làm độc ác của Hồ Uy với những người kia, đặc biệt là với Lý Thu Nga, không thể bình tĩnh, càng nói càng giận đến không nhịn nổi. Nghe Diệp Thiếu Dương nói, địa tinh cũng không dám nói gì. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại. Đến lúc này, hắn mới nhẹ nhàng giang hai tay nâng thái ất phất trần, nghiêm túc đánh giá, dùng tay vuốt ve, khóe miệng nhếch lên lẩm bẩm: "Huynh đệ, ta đã 10 năm trôi qua, vất vả cho ngươi lắm rồi." Một đạo ánh sáng nhu hòa từ thái ất phất trần xẹt qua, phất trần động đậy. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có một năng lượng hòa quyện với cương khí, trong lòng rất vui sướng. Bên kia, bị những nữ quỷ xé nát hồn phách, tiếng kêu thảm thiết của Hồ Uy đã biến mất, chỉ còn lại một linh thân đang run rẩy vặn vẹo. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vẽ một đạo phù ấn dán lên linh thân, niệm quanh chú ngữ hướng về phía trước, đem linh thân nhấc lên, vội gọi Tứ Bảo mau tới. Tứ Bảo đang cùng Qua Qua chiến đấu, vừa đánh vừa lui, hướng chỗ Diệp Thiếu Dương chạy tới. "Mau lên, Hồ Uy đã chết." Nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói, Tứ Bảo ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn. Đúng lúc linh phủ bay tới, bên trong là một đạo linh thân của ngươi đã bị hồn ấn, dán linh phù vào tâm mạch, 3 ngày nữa tức khắc sẽ nhập hồn. Tứ Bảo vui sướng đem linh phù dán trước ngực mình, đang định cảm tạ, đột nhiên bị ăn một quyền mạnh vào bụng, chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngẩng đầu thì nhìn Qua Qua đang đứng trước mặt cười ha hả. Khốn kiếp mà, đúng là xui xẻo. Tứ Bảo ôm bụng mắng. Đánh nhau đùa với người chán lắm, chi bằng đánh thật một trận, xem ai thắng được ai. Người bị điên đấy à? Tứ Bảo chỉ vào những làn khói trên miệng giếng. Nếu mà có bản lĩnh thì đi mà đánh hai thằng kia kìa. Qua Qua lập tức im bặt. Một người một quỷ đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Bên kia mấy nữ quỷ nhìn lại, các nàng đã ngừng cắn xé. Trên mặt đất chỉ còn lại một bãi quỷ huyết màu xanh biếc, cuối cùng thì bốc hơi chẳng còn gì. Hổ Uy, pháp sư tu tà, tội ác tày trời hoàn toàn đã tiêu đời, chỉ còn lại một chút ánh sáng bay tản đi khắp nơi. Đây là tinh phách, thậm chí còn nhỏ hơn tinh phách. Chỉ có phạm vào tội ác tày trời, sau khi chết, phá hủy đến cả tinh phách mới biến thành linh phách, hấp thu thiên địa linh khí, mấy trăm năm sau mới trở thành tinh phách, lại tụ hồn, mấy trăm năm nữa mới trở lại được thành quỷ hồn. Phạm là tinh phách của quỷ, ở âm phủ gọi là nứt hồn chi quỷ, tội nghiệt chồng chất, phải trải qua địa ngục trăm kiếp mới có thể tiến vào cửa luân hồi, từ từ chuyển từ súc sinh mới được đầu thai thành người. Bởi vậy có thể cũng xem như đây là một sự trừng phạt nặng nề. Đối với những nữ quỷ, khi thù được trả, oán khí không còn. Diệp Thiếu Dương nhìn các nàng nói: "Được, thù đã trả, oán khí cũng mất, mau đến âm ti đầu thai đi, không được ở lại đây nữa. Lý Thu Nga, người cũng đi đi." 4 nữ quỷ bái lạy rồi biến mất. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Địa Tinh: "Người cũng đi nhanh đi." Địa Tinh nhìn thoáng qua những đám khói trắng, giật mình hỏi: "Đó là cái gì?" "Là đại yêu vạn năm, hay là ngươi ở lại giúp ta đối phó?" Diệp Thiếu Dương thuận miệng. Địa Tinh vừa nghe nói là đại yêu vạn năm, vội vàng lắc đầu không dám, cùng 4 nữ quỷ kia biến mất. Nhìn Diệp Thiếu Dương chắp tay: "Mấy nữ quỷ này bị câu hồn, Thôi Phủ Quân bên kia cũng không có lý do, chỉ sợ là bị ngài làm khó." Diệp Thiếu Dương nghe vậy lập tức lấy ra một chương linh phù, dùng thiên sư bài ấn vào phù, giao cho Địa Tinh. "Ấy, có thứ này rồi, mọi thứ sẽ rõ ràng. Làm phiền thiên sư tiếp tục diệt trừ ma quỷ, tại hạ cáo lui thôi." Địa Tinh bái lạy, mang theo 4 nữ quỷ chìm vào xuống đất, cuốn theo cả sấp tiền giấy. Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn bọn họ rời đi. Ở bên kia, làn khói trắng không ngừng biến hóa, hình thành một kết giới cực mạnh. Bên trong đó thỉnh thoảng lại nghe tiếng Âm Khôi tướng quân kêu rên vài tiếng. Diệp Thiếu Dương biết chắc chắn hắn không trụ được lâu, vì thế nhanh chóng bố trí hơn nữa. Vị trí cái giếng nằm ở trung tâm khu đất. Tại đây 7 cây nến đỏ được cắm bên trên khu đất trống, mặt trên có thể dễ dàng thông linh với nhau qua một cái đoạn ruột dê bắc qua dưới chân của tường máu, còn đâu sẽ vòng qua cả 8 chiếc gương đồng. Tuy trận pháp bị hủy nhưng vẫn có thể lợi dụng những đạo cụ pháp khí này. Hơn nữa phương vị nơi này giống hệt như một chiếc hũ có nút, âm khí tồn trữ không thoát được, cho nên hôm nay là quỷ tiết, âm khí tích tụ quá nặng. Âm khí quá nặng dễ xuất hiện tà linh, nhưng trong pháp trận nội môn Mao Sơn có một môn có thể lợi dụng âm khí biến thành pháp thuật hóa trận, là phân kim áo cưới thần thuật. Thời điểm này, Diệp Thiếu Dương trong lòng rất cảm khái. Lúc Hồ Uy bố trí trận pháp này, có lẽ hắn không có nghĩ đến, nếu như đồ của mình bố trí trận pháp lại bị kẻ thù lấy hóa thành trận pháp của mình, khi đối phó với chính mình cùng với Bạch Y Nhân, không biết vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào. Đáng tiếc là Hồ Uy đã chết, trở thành linh phách, không thể thấy bất cứ chuyện gì. Sau khi sắp xếp xong gương đồng, dựa theo phương vị của ngũ hành, hắn đặt 5 đồng đúc mẫu lớn, phù gỗ đào, cờ ngũ hành, giáp gỗ, lại dùng bùa áo cưới giáp trận, sâu chuỗi bằng chỉ ruột dê. Diệp Thiếu Dương đem tất cả các loại pháp khí thượng cấp nhất ra bố trí, đơn giản là vì đối thủ Bạch Y Nhân kia. Khi bố trí xong tất cả, hắn trở lại khu đất trống, kinh ngạc phát hiện rốt cuộc là cuộc chiến đã kết thúc. Cách đó không xa trên mặt đất có một bãi quỷ huyết màu xanh biếc, cùng với một cây trường kiếm đen như mực. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, Âm Khôi tướng quân rốt cuộc vẫn là bị Bạch Y giết chết. Tứ Bảo đến trước mặt Diệp Thiếu Dương nói: hắn đã bị thương. Ngươi nhìn ngực hắn kìa. Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn, quả nhiên trước ngực của Bạch Y, chiếc trường bào bị rách vài chỗ, có một dấu vết bị chém, một tia bạch hơi từ khe hở bay ra. Ta đã phi thương đâm chết hắn, tuy nhiên thần binh của hắn quá lợi hại. Bạch Y Nhân cúi đầu nhìn cây quỷ kiếm màu đen, nhẹ giọng nói. Hắn vươn tay quét qua chiếc trường bào, vết rách biến mất, trường bào lại trở về nguyên vẹn như chưa hề có dấu vết. Diệp Thiếu Dương chú ý, ngón tay của hắn khá mảnh khảnh, lại trắng như ngọc. Đôi tay này mà ở trên người nữ nhân thì quá là tuyệt. Ê, lẽ nào ta còn tưởng... Chương 412, Hỗn Độn Chi Tử. Hỗn Độn lại một lần nữa cất bước, bất quá bước chân hiển nhiên trầm trọng vô cùng. Còn mẹ nó, như vậy không đúng, người vẫn là người sao? Đột nhiên nghĩ lời này của mình có vấn đề. Hắn vốn dĩ không phải là người, cũng không phải là quỷ. Hỗn Độn hướng Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng cười nói, áo cưới thần trận như thế nào? Nói xong, nâng tay phải vẽ lên không trung, một luồng hơi trắng hình thành một con thú có ngoại hình hung ác, cũng không biết là động vật gì, phát ra một tiếng rú làm đinh tai nhức óc. Một cỗ yêu lực tràn ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động không thôi. Cái này gọi là hỗn độn chi lực, có thể bắt chước quỷ lực, cũng có thể bắt chước yêu lực, tu vi thâm hậu như vậy. Phía trước, Tứ Bảo bị thương nằm dưới đất, ngồi một chỗ đả tọa điều tức, nhanh chóng tranh thủ hồi phục để tiếp tục tái chiến. Qua qua chạy đến, nhặt quỷ kiếm của Âm Khôi tướng quân, cau mày, âm thầm phát lực, quỷ kiếm lập tức thu nhỏ. Đây là đồ tốt rồi. Qua qua cầm quỷ kiếm trong tay phi thân, hướng đỉnh đầu hỗn độn bổ xuống. Hỗn độn khẽ nhếch miệng cười, nâng tay lên, yêu thú ly thể. Qua qua hét lớn một tiếng. Xem trường kiếm của ta đây. Qua qua đưa quỷ lực nhập vào kiếm, nhắm đầu con yêu thú mà chém xuống. Xoạt xoạt một tiếng, yêu thú bị chạm thành vô số đoạn, hóa thành một luồng hơi trắng. Thế mới gọi là kiếm chứ. Không ngờ qua qua chưa kịp khoe khoang, hỗn độn đưa bắn ra từ ngón tay một đám xương trắng, hóa thành ba con rắn hình yêu thú vây quanh lấy qua qua. Qua qua lúc này mới ý thức được hung hiểm, dùng quỷ kiếm lăng không múa may. Chỉ chốc lát sau, hai con xà yêu bị chặt đứt, nhưng còn lại một con đang bám ở cổ mình. Con xà yêu dùng sức giết chặt. Qua qua là quỷ, không cần hô hấp, nhưng vẫn cảm giác được một luồng yêu lực phong tỏa quỷ huyệt ở cổ. Theo bản năng hé miệng, đầu rắn liền chui ngay vào, hóa thành một cỗ yêu lực nhập thể. Qua qua cảm thấy trong cơ thể ba hồn bảy phách đang tán đi, kêu to một tiếng, xuất ra quỷ lực, một ngụm cắn đứt cổ xà. Con xà yêu bị cắn đứt, khúc còn lại trong cơ thể giãy giụa loạn lên. Qua qua phun ra một ngụm quỷ huyết, ngậm chặt miệng, vận quỷ lực, hơn nửa ngày mới luyện khóa xong yêu khí, phun ra một hơi thật dài, nằm trên mặt đất vô lực không nhúc nhích. Chùm tia sáng hỗn độn lại tiếp tục hướng Diệp Thiếu Dương mà tiến đến, nhàn nhạt hỏi. Có còn thủ đoạn nào nữa không? Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, lấy ra một lá thiên địa quy nguyên phù mà hôm qua đã vẽ, dán lên âm dương kính. Đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm quy nguyên thần chú. Thần phù là dùng ám kim để vẽ, chữ trên thần phù sáng lên trở thành mấy đạo chỉ vàng bắn vào âm dương kính. Cùng với cường quang thôi thúc, một luồng kim sắc, một luồng hoàng sắc, hai hướng xoay tròn thành một phương thái cực song ngư đồ, hai khí hợp nhất, không bàn mà hợp. Diệp Thiếu Dương cũng đến lúc này mới hiểu, vì kính âm dương thiên địa làm phù, hai tay bắt chéo cầm âm dương kính hướng hỗn độn chiếu tới. Trùng kính kia nhờ song ngư đồ lập tức phá cảnh, từ hư đến thật, từ không đến có, từ âm đến dương, sinh sôi không ngừng. Hỗn độn vừa thấy phát ra một tiếng kinh ngạc, cảm thán hiếm thấy, đôi tay duỗi ra lấy hỗn độn chi lực hình thành kết giới, ý đồ ngăn trở thái cực song ngư. Một khi tiếp xúc, hai lực lượng vẫn chưa bộc phát mãnh liệt, thái cực song ngư hóa thành một luồng nhu lực hướng hỗn độn mà xẹt qua. Vây quanh lấy hỗn độn là bản mạng vô tướng, bất luận là cương mãnh ngoại lực gì cũng không thể tạo thương tổn. Diệp Thiếu Dương đã biết điều này, cho nên cũng không nghĩ tới là phải đánh bừa như vậy, hai tay không ngừng kết ấn, miệng thì thầm: thái cực vô hình, bốn lạng đầy ngàn cân, thiên địa quy nguyên, vạn vật hư hóa kính. Đem dán thần phù âm dương kính, cảm thụ được một cỗ lực cường đại hướng về âm dương kính co lại. Hỗn độn đã chịu lực lượng khống chế, bất đắc dĩ đi về phía trước một bước, sau đó lại là một bước. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại hỉ, thần phù này cùng với âm dương kính kết hợp quả nhiên là châu bò, hỗn độn không có thể kháng cự nổi. Vì hắn tự tin khiến cho Diệp Thiếu Dương nói không lên lời. Em gái ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, ở lại đây, đến đây với anh nào. Hỗn độn cả người bị thần lực quấn chặt, ý đồ lấy hỗn độn chi lực đối kháng, nhưng thần lực không có chỗ, không có chỗ phát lực, chỉ có thể bị lôi kéo từng bước về phía trước. Diệp Thiếu Dương, ta bội phục nhà ngươi, có thể nghĩ ra được biện pháp mà áp chế ta. Hỗn độn thân thể bị quản chế, nhưng âm thanh không một chút loạn. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, hiện tại vuốt mông ngựa ta thì chậm rồi, đợi lát nữa nhất định phải vốc tốc váy ngươi lên, nhìn xem ngươi rốt cuộc là hình dạng gì, có phải là một đại cô nương xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương cười khì khì, nhìn Mã Thừa và Trương Tiểu Nhụy vẫy vẫy tay. Hai người sửng sốt một chút, xác định có thể an toàn, chạy đến đứng sau lưng Diệp Thiếu Dương. Sư phụ, đây là chuyện gì? Trương Tiểu Nhụy sợ hãi. Đừng hỏi, giúp ta cầm chặt âm dương kính, chỉ cần hướng chùm tia sáng nhắm ngay hắn là được. Lời còn chưa dứt, hỗn độn đột nhiên phát ra một tiếng tiết tấu vang lên, thân thể biến cường đại, trói buộc cỗ thần quang kia lập tức có cảm giác suy giảm, hỗn độn dừng bước. Diệp Thiếu Dương sớm đã đoán được hỗn độn sẽ không cam tâm chịu như vậy, cho nên gọi hai người bọn hắn lại, lập tức một tay kết ấn, giống như đánh đàn, thôi thúc cường quang mạnh lên. Một chùm ánh sáng mạnh lập tức chia làm 13 cỗ, từ trên người tỏa xuống dưới là 13 chỗ khớp xương của hỗn độn. Như vậy mới dễ tiện cho mình phát lực khống chế, lập tức hai tay kết pháp ấn, bắt lấy 13 khúc quang mang hướng âm dương kính dùng sức mà lôi kéo. Như vậy càng có thêm phương diện bị mình khống chế phát lực, hai tay kết thành pháp ấn, bắt lấy 13 ánh sáng hướng âm dương kính lôi kéo mạnh hơn. Hỗn độn bất đắc dĩ lại phải đi một bước, nhưng cả người trường bào không gió mà tự nhiên tung bay, một luồng hơi trắng từ dưới chân tràn dựng lên, chùm tia sáng quấn quanh hội tụ ở tay phải, lấy hỗn độn chi lực bắt đầu bị ăn mòn hòa tan. Khói trắng càng lúc càng ít, bang một tiếng, chùm tia sáng đứt đoạn, khói trắng biến mất. Hỗn độn hiển nhiên cầm lực không đủ, hít sâu một hơi, nâng tay phải, giải phóng được tay phải, dùng tay phải kéo chùm tia sáng trên tay trái, cuối cùng cũng phá giải. Không xong rồi, các người mau ngồi dậy. Diệp Thiếu Dương hướng Tứ Bảo và Qua Qua quát. Tứ Bảo đả tọa đến bây giờ khôi phục cũng không ít, chạy tới, từ ba lô lấy ra một bình bát kim sắc, niệm một lần chú ngữ, đem bình bát ném ra, bay đến đấu với hỗn độn. Bình bát tỏa ra một luồng kim quang, giống như hình một cái chum, hỗn độn bị vây khốn ở phía dưới cái chum đó. Chương 413, phong ấn hỗn độn. Đây là pháp hải thu bạch nương tử bằng thứ đó sao? Trương Tiểu Nhụy nhìn thấy chiếc bình lẩm bẩm nói. Thiên hóa bát tọa bình, quỷ yêu cũng không thể phá được, hóa giải sát khí, dẫn hồn phách, ta có thể tự do điều khiển nó. A Di Đà Phật, vô lượng thọ Phật. Tứ Bảo nhảy dựng lên bắt lấy thiên hóa bát tọa bình, nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Ở Ngũ Đài Sơn, thiên hóa bát tọa bình là một loại pháp khí thông linh thượng cấp, chỉ dùng để dẫn hồn, không sát sinh. Một khi luyện hóa thành công, quỷ yêu sẽ bị hút vào trong bình, đương nhiên là để đối phó với hỗn độn, tác dụng phụ trợ của nó không tầm thường. Diệp Thiếu Dương cũng kích phát ra nhiều cương khí hơn, dùng sức kéo chùm tia sáng. Lần thứ hai hỗn độn bị bắt, bất quá đôi tay cũng không nhàn rỗi, định hóa thiên bình của dùng cùng với âm dương kính, nhưng cả hai đều rất mạnh, dùng sức đi ở trên đường tia sáng, đồng thời dưới chân không ngừng có hỗn độn chi lực dâng lên, điều chỉnh thịt sức mạnh để ăn mòn. Qua Qua cũng tiếp tục giơ lên quỷ kiếm, chạy như bay, không ngừng dùng kiếm chạm liên tục vào khí tức của hỗn độn, nhưng không có cách nào ngăn được những chùm tia sáng. Ba người Diệp Thiếu Dương trong đầu đều hoảng sợ, thứ này quả thực là lợi hại quá sức tưởng tượng. Sau khi chùm tia sáng thứ 8 bị đứt, nửa trên của hỗn độn đã được giải phóng, khóe miệng của nó cong lên lộ ra một điệu cười trào phúng. Đến mức này thì... Lời còn chưa dứt, một cỗ bạch khí từ dưới chân của nó bắn lên, đánh qua phía Qua Qua. Tứ Bảo và Diệp Thiếu Dương cùng với thiên hóa bát tọa bình văng ra. Chùm tia sáng không ngừng chấn động, trong nháy mắt bị một cỗ khí lực của hỗn độn bắn lại, ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Màn biểu diễn của ngươi kết thúc sao? Đương nhiên, còn chưa hết đâu. Diệp Thiếu Dương mỉm cười phun ra một ngụm máu đầu lưỡi lên âm dương kính. Huyết quang từ mặt kính bắn ra, bay đến bổ trợ cho những tia sáng phong ấn còn lại chưa bị đứt, tạm thời gia tăng thêm sức mạnh của phong ấn. Sau đó, hắn phi thân lên, tay phải kết ấn pháp, dùng thái cực phất trần từ trên cao bổ xuống. Vô số sợi phất trần tỏa ra như một chiếc dù, trong nháy mắt đã bao vây hỗn độn. Hai tay của Diệp Thiếu Dương tiếp tục tác pháp, đem trần đuôi ninh thành bánh quai trèo, bắt lấy tay bính, dùng sức khẽ động, mượn chùm tia sáng còn lại sót lực lượng, đem hỗn độn trong nháy mắt kéo đến, quay đầu lại gọi bọn Mã Thừa. Đẩy âm dương kính lại đây. Sau một loạt biến cố, hai người Mã Thừa và Trương Tiểu Nhụy cả kinh đứng dậy ngây người, mở to mắt nhìn hắn, chân không nhúc nhích. Vẫn chỉ có Qua Qua là nhanh trí, nhanh chóng chạy tới dùng chân đá âm dương kính về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương túm được, cùng lúc này một sức mạnh lớn ập đến, theo phất trần đánh vào cơ thể. Diệp Thiếu Dương ngã xuống phun ra một búng máu, nằm bệt xuống đất, buông phất trần ra. Càn khôn tá pháp! Diệp Thiếu Dương dùng hết toàn lực tránh thoát công kích của hỗn độn, đem âm dương kính ấn xuống đầu hắn. Kính đụng vào thân thể, lập tức sáng lên một đạo sáng tím, hút thẳng hỗn độn vào kính. Diệp Thiếu Dương nhịn đau, cắt đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên kính một đạo định hồn ấn. Máu đọng trên kính, sau đó hết thảy mọi thứ yên ổn trở lại. Diệp Thiếu Dương sử dụng quá nhiều pháp lực, lại phun ra một búng máu nằm ngã trên đất, toàn thân không thể cử động, chỉ có ý thức vẫn như cũ, biết hết tất cả đã kết thúc. Âm dương kính là một pháp khí phong ấn, chỉ cần quỷ yêu tà linh một khi đi vào, tu vi mất hết, căn bản không thể thoát ra được, cuối cùng cũng chiến thắng. Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất, nhớ lại cuộc chiến đấu trải qua, đặc biệt nhớ lại thì trong lòng hoảng sợ. Dùng sức 10 năm của Thái Ất Phất Trần đánh không lại hỗn độn, gia hỏa này quả thực rất mạnh. Nếu lúc nãy chậm vài phút, cho dù chỉ là vài giây, hỗn độn chắc chắn thoát khỏi sự kìm hãm của Thái Ất Phất Trần. Đến lúc đó trận đã phá, chính mình và Tứ Bảo sẽ không đỡ nổi, chỉ có thể để hỗn độn tàn sát. Đột nhiên cảm thấy trên người trầm xuống, Diệp Thiếu Dương mở to mắt, nhìn thấy Trương Tiểu Nhụy đang nhìn vào ngực mình, hốc mắt đỏ lên, bộ dáng sắp khóc, một tay phủi bụi trên người mình. Sư phụ, người không được chết, người chết thì ta làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương vốn dĩ không cử động được, bị nàng lay như vậy, trong cơ thể hơi thở càng thêm hỗn loạn, định ra lệnh lùi lại, miệng lại lợm lên, lại phun ra một búng máu. Có một ít sắc máu sặc lên khí quản, ho lấy ho để, nửa ngày cũng không thở nổi. Mau mau, hô hấp nhân tạo cho hắn. Mã Thừa thấy hắn thở khó khăn, vội vàng đưa ra ý kiến. Trương Tiểu Nhụy chạy đến, không chút suy nghĩ, miệng hít một hơi, đồng thời nửa người trên cũng đè lên người hắn. Diệp Thiếu Dương bị như vậy muốn bật máu mũi, kết quả bị Trương Tiểu Nhụy phun một hơi vào mồm. Nàng hàng năm luyện võ, sức khỏe hô hấp rất mạnh, đem Diệp Thiếu Dương hô hấp trở lại bình thường. Diệp Thiếu Dương cả kinh, người nóng bừng, chân giãy giụa nhưng bị nàng đè, đôi má bị nàng chụp lấy. Thật đáng buồn là cái tên này không có hiểu được ý nghĩ của nàng. Tứ Bảo cũng bị thương nặng, định dựa vào tường nằm, lấy thấy một màn này cả người đau nhức. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Qua Qua cũng ở thần đậm, ở gần đó, liền thần bí liếc sang. Này, người xem một màn này giống cái gì? Qua Qua giống như một ông cụ non, mặc dù đang bị thương những cười khăng khắc. giống như không phản kháng được, Diệp Thiếu Dương chảy nước mắt, nghĩ về số mệnh, để yên cho Trương Tiểu Nhụy làm mấy động tác hô hấp nhân tạo, hít sâu một hơi, sau đó đẩy nàng ra, la lên một tiếng: "Cứu mạng, tránh xa tôi ra." Trương Tiểu Nhụy ngơ ngẩn, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận nói: "Nhìn nữ giang hồ không có câu nệ tiểu tiết, người sắp chết rồi, đệ tử đến cứu người, Sư phụ, không cần ngượng ngùng đâu, đệ tử sẽ cho sư phụ một ngụm khí thôi. Nói xong, nàng tiếp tục ghé môi lại. Diệp Tiêu Dương lăn qua lăn lại tránh đi đôi môi đỏ như lửa của nàng, gào lên: "Đừng có nói lung tung chứ, tôi làm sao mà chết được, cô mà hôn là tôi chết thật." "Sư phụ, thật sự là người không có làm sao chứ?" Diệp Tiêu Dương không có nghĩ lý nàng, không nghĩ lại nhìn đến nàng, lết đến bên tường, dựa vào trên tường. "Ta điều tức một lúc, đừng có ai quấy rầy ta." Nói xong, hắn mặc kệ mọi thứ, nhắm mắt lại điều tức. Sau khi điều hòa lại kỳ kinh bát mạch, hơi thở đã ổn định, thế nhưng cả người vẫn thấy mệt mỏi. Vốn định tiếp tục điều tiết kinh mạch, nhưng hắn lại sợ mình quá chậm trễ. Vì thế đứng lên nhìn xung quanh, thấy phía xa Tứ Bảo đang tiến hành điều tức, sắc mặt trắng bệch, khóe môi rỉ một vệt máu. Qua Qua cũng đang mệt mỏi dựa vào bức tường vút ve cái bụng. Tất cả mọi người đều bị thương, nhưng may mắn là đều còn sống. Hơn nữa, khi đã giết chết Hồ Uy, lại còn phong ấn được Hỗn Độn. Nghĩ đến Hỗn Độn, Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi: "Âm Dương Kính đâu?" Mã Thừa lập tức đem Âm Dương Kính đặt vào lòng bàn tay của hắn. Diệp Thiếu Dương xem trên mặt kính, thấy huyết họa phong ấn không bị phá hủy, lúc này mới yên tâm. Mặt kính trơn bóng, không thấy sự tồn tại của Hỗn Độn. Ngược lại, hắn cảm thấy trong gương thân mình đầy vết thương bê bết máu, nhìn qua thôi cũng thấy rất thảm. Không trách Trương Tiểu Nhị tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi. Chương 415: Bát Hoang Lục Hợp, Duy Ngã Độc Tôn. Nghĩ đến hô hấp nhân tạo, Diệp Thiếu Dương có chút im lặng, vô thức sờ lên môi. Trong 3 ngày bị bất đồng mũi tử làm cho 2 lần hô hấp nhân tạo, không hiểu mình đang gặp cái vận hên hay là vận xui. Diệp Thiếu Dương thử mở thiên nhãn thông ra để nhìn Âm Dương Kính, kết quả một hồi choáng váng, hoa mắt chóng mặt, thiếu chút nữa lại té xỉu. Vừa rồi mình khí lực khô kiệt, mới dùng một cái chu thiên cũng không đủ để mở thiên nhãn thông, đành phải vậy nghỉ ngơi một lát. Diệp Thiếu Dương đứng dậy cùng với Tứ Bảo thu dọn đồ đạc, mấy cái pháp khí bao gồm một số đạo cụ. Cơ bản mấy thứ đó lại đều dùng tiền để mua, cho nên bỏ đi thì cũng thật uổng. Qua Qua chạy lăng xăng, chạy qua chạy lại, chỉ vào cây kiếm đang nằm trên mặt đất. "Lão đại, cây đao này ta lấy, ta lấy." Qua Qua cầm thanh đao của Âm Khôi tướng quân tra vào bao, rồi đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. "Cái này có thể là đồ tốt đấy." Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, quỷ kiếm này đen xì, ở trên còn sót lại một tia quỷ khí. "Đây là quỷ khí của Âm Khôi tướng quân hay sử dụng sao?" Qua Qua lắc đầu. "Không phải đâu, không biết lấy từ đâu ra. Nó được chế tạo từ quỷ huyền thạch, do tích tụ âm khí mà thành, có thể phóng dài, có thể thu ngắn lại được." Trương Tiểu Nhụy vừa nhìn thấy binh khí thì lập tức hai mắt tỏa sáng, hiếu kỳ. "Giống như là gậy như ý của Tôn Ngộ Không á, một lèo có thể chọc đến tận trời." "Hay, cái này dài ngắn là do quỷ khí, nếu muốn chọc cho xé trời phải cần quỷ khí cực đại, tu vi không biết phải mạnh đến thế nào đâu." Qua Qua quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. "Quỷ khí từ trên người của Âm Khôi tướng quân đến từ Thái Âm Sơn Hắc Tuyền, ở nhân gian không thể phát huy được thực lực. Còn ta, ta khác, cho nên ta sẽ lấy nó, có khi còn có thể phát huy được thực lực của quỷ kiếm đấy." Qua Qua nói những lời này ngược lại làm cho Diệp Thiếu Dương nội tâm khẽ động. Vốn đang định rời đi ra ngoài, đột nhiên đứng lại nhìn Qua Qua nói: "Người cũng là tiểu quỷ, đến từ quỷ vực, tại sao vẫn có thể hấp thu âm khí của nhân gian? Còn nữa, tu vi tại sao lúc cao lúc thấp? Ta nhớ lúc đầu tiên ngươi đến nhà lão Quách tá túc, bây giờ tại sao lại mạnh như vậy, đến bức thủ cũng không còn sợ?" "Cái này ta là từng ở chung với một số người ở nhân gian có linh thể." Qua Qua gãi đầu khó xử. "Tu vi của ta lúc cao lúc thấp là vì ta tu luyện một loại quỷ thuật, nhưng tu không đến nơi đến chốn, thật sự rất chán ghét. Nguyệt hoa có một chút quan hệ, thiếu trăng đi ta thật sự rất yếu, đến lúc trăng rằm là ta lại mạnh. Hôm nay là 15 tháng 7 quỷ tiết, đúng là trạng thái của ta tốt nhất." Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này giật mình: "Còn có các loại quỷ thuật này sao?" Trương Tiểu Nhụy vỗ vai Diệp Thiếu Dương: "Sư phụ ta biết rõ, đây là Thiên Sơn đồng mẫu tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công, có thể cải lão hoàn đồng đúng không? nhưng mà mất hết võ công. Diệp Thiếu Dương ánh mắt tỏ vẻ sùng bái nàng. Não suy nghĩ quá nhiều cũng là một loại kỹ năng, mặc kệ người ta nói gì, nàng có thể luận thành võ công được. Nếu mà không được xuyên không đến thời đại cổ trang để làm một đại hiệp thì quả thật là đáng tiếc. Qua Qua có ý tứ nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười. Cái quỷ thuật này lúc ta ở Thái Âm Sơn đã học trộm được. Đi qua khu quỷ trụ, Diệp Thiếu Dương nhớ ra gì đó nên dừng lại. Quỷ trụ đã đổ, ở trên là thủy ngân, một mảnh đống bừa bộn. Quỷ trụ phía sau đế đèn vẫn bình thường, bên dưới vẫn là cây đèn đang cháy. Chết tiệt, tí nữa thì mình quên mất việc này, thật là sơ suất mà. Diệp Thiếu Dương bước nhanh đến đằng sau đế đèn, ngẩng đầu nhìn, giao nhân vẫn bị sâu ở phía trên. Tiến lên kiểm tra một chút, trên cổ tay đề xích bị khóa chặt, không có cách nào tháo xuống. Vì vậy đành phải lựa chọn một phương pháp, dùng thất tinh long tuyển kiếm chém đứt khóa sắt. Phần xích ở trên cổ tay của nó không có gì tháo được, cứu đã, tính sau. Cứu được nhân dao xuống, Diệp Thiếu Dương nhìn nhân dao, chí ít thân thể có đến 60-70 cân, làm cách nào mà đưa được nó ra khỏi đây là một việc khó, vì mình và Tứ Bảo đều bị thương, thương thế còn chưa hồi phục, muốn cõng nhân dao để đi ra e rằng khó, mà cũng có thể bị gục tại chỗ. Qua Qua lại là tiểu quỷ, tu vi có cao hơn đi chăng nữa thì cũng không mang vác được người, vì vậy đành phải đưa ánh mắt nhìn về Mã Thừa và Trương Tiểu Nhụy. Các người đến giúp ta một tay, mang nó trở ra. Mã Thừa sững sờ nhìn nhân dao. Ta không đâu, ta sợ nó. Trương Tiểu Nhụy nghiêng đầu. Hắn là nam, ta là nữ, ta không thể làm như vậy được. Nghe những lời này, mọi người hướng về nhân dao xem xét, kết quả chỉ có một cái đuôi cá sống mái không phân biệt. Sư phụ, biến hắn thành nữ đi. Diệp Thiếu Dương dẫn từng bước. Chỉ cần đưa hắn ra khỏi khu mỏ thôi là được rồi. Trương Tiểu Nhụy im lặng, đành phải vác giao nhân. Giao nhân không tính là quá nặng, hơn nữa Trương Tiểu Nhụy quanh năm tập võ, thân thể có chút lèo nghèo, cõng giao nhân trên lưng cũng không có phải cảm giác mất nhiều sức. Vì vậy một đoàn người lục tục kéo nhau đi qua cổng vòm. Tứ Bảo dùng đèn pin soi bờ tường máu cùng với Thủy Thi ở trên sông một lượt, nhỏ giọng nói với Diệp Thiếu Dương. Những thứ này giữ lại đều là tai họa, nơi này đích xác là không nên tồn tại. Trước kia có trận pháp, oán khí đều hấp thụ tại đây. Hiện tại trận pháp bị phá, nếu cứ để như vậy sớm muộn sẽ thành âm xào. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Khi trở về sẽ bảo Quách sư huynh đến xử lý, chắc chắn là phải tiêu hủy nó thôi. Không sao, chúng ta đi đã. Sắp tới thời điểm chuyển biến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua huyết hồn, nhớ tới mấy trận pháp tinh xảo ở bên trong được xếp đặt thiết kế, còn có bệnh viện tâm thần trong tầng ngầm kia. Trong nội tâm có chút bội phục, Hổ Uy người này vốn là một đạo môn kỳ tài, kết quả lại thành ra như vậy, bị kẻ thù xé xác đến hồn phách cũng không tha. Diệp Thiếu Dương một mặt cũng không hối hận những tính toán của mình, đây là báo ứng của hắn. Từ hầm mỏ đi lên, Diệp Thiếu Dương một mực suy nghĩ, nếu như Hổ Uy không bị Trần Nhị Ba thu dưỡng, không có cơ hội tiếp xúc với Mao Sơn Bắc phái tà môn, thì có lẽ hôm nay không có cơ sự này. Có khi nào hắn trở thành người tốt hay không? Cuối cùng vẫn lắc đầu. Giả thiết này căn bản là không có ý nghĩa, cũng không cần phải giải vây, vì Hổ Uy trên đời này có rất nhiều người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cũng có rất nhiều sinh ra danh môn, được giáo dục đến nơi đến chốn, cuối cùng ngược lại lại đi theo con đường tà đạo, làm phản đồ các loại. Cho nên chính mình phải một mực kiên định, không bao giờ thay đổi chính kiến. Giống như câu nói này quả thật không sai, vạn vật ở chỗ tâm, vạn pháp ở tâm. Cuối cùng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thiếu Dương bước nhanh bò trên bậc thang, hướng mặt đất nhìn lại, lập tức kinh ngạc nhìn thoáng qua bậc thang, hai bên đứng hai nhóm người, một đám mặc âu phục màu đen đeo kính đen, một đám mặc đồng phục cảnh sát. Hai bên mọi người ăn nói có ý tứ, âm thầm rằng co giống như trong phim xã hội đen Hồng Kông vậy. Tiểu Diệp Tử, Tạ Vô Tình từ trong đám cảnh sát đi ra lao đến, liếc nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trên người có toàn máu, cả kinh. Người bị thương à, có làm sao không? Tôi vẫn đi được, đương nhiên là không việc gì rồi. Diệp Thiếu Dương khoát tay, nội tâm vẫn vui mừng vì được nàng quan tâm. Tạ Vũ Tình xem xét hắn còn có thể đi lại được, toàn thân cũng không có vết thương quá nặng, lúc này mới yên lòng. Ok rồi hả? Chương 416 Mỹ Nhân Ngư phần 1. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Xong rồi, Hồ Y đã chết. Các người có thể đi xuống thăm dò hiện trường. Bất quá hiện trường cũng không có gì đâu, chỉ làm theo đúng trình tự. Nhớ không được tiếp cận thủy thi hay là tường máu đâu. Tạ Vũ Tình nhíu mày. Là cái gì? Diệp Thiếu Dương bấy giờ mới nhớ ra là Tạ Vũ Tình chưa có đi xuống đó. Phía dưới bốn phía thông suốt, bọn họ tùy tiện đi xuống khả năng sẽ bị lạc. Vì thế quay đầu gọi Tứ Bảo, nhờ hắn giúp cảnh sát xuống. Nếu như có gặp u hồn dã quỷ thì có thể ra tay trợ giúp. Ấy, tại sao lúc nãy ta ở dưới đó thì ngươi không dùng điện thoại gọi cho ta? Bây giờ ta lên đây rồi, lại bắt ta phải xuống. Tứ Bảo bất mãn. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ta đã thử rồi, phía dưới không có tín hiệu, ta gọi không có được. Nếu ngươi là ta thì ngươi cũng sẽ làm vậy thôi. Tứ Bảo á khẩu, tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Muốn tĩnh dưỡng một lúc sau đó mới có sức lực mà đi xuống. Mã Thở đi qua vỗ vỗ vai hắn nói. Tiền của tôi đâu? Ây, thiếu chút nữa thì quên, ở phía sau chiếc dương. Tứ Bảo đưa chìa khóa cho hắn. Cậu tự mở đi, nhiều tiền như vậy ta cũng không dám lấy của cậu. Mã Thừa cầm chìa khóa đưa cho một tên bảo vệ, mang theo vài người từ chỗ Tứ Bảo đến chiếc xe. Tứ Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cũng không định nghỉ ngơi, vừa chạy vừa kêu, trong miệng la lớn. Đừng lấy đồ vật còn lại, không đúng, là của ta. Diệp Thiếu Dương nhìn nhìn, nghĩ thầm Hồ Y vừa chết có thể xóa sạch tội lỗi ăn gây ra, nhưng gia sản đều đưa cho Tứ Bảo giữ. Tên này cũng là một tên ham tiền, nhắc đến tiền bạc thì lập tức lại ê ẩm hết cả người. Bất quá, nghĩ lại tài sản của Hồ Uy là do Tứ Bảo thừa kế, nhưng hồn phách của hắn lại nằm trong tay Hồ Uy. Hắn vẫn giúp mình, đúng là vì đại nghĩa diệt thân. Như vậy có thể coi hắn là người tốt, trên đời cũng không có được mấy. Nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy bội phục vài phần. Chúc mừng ngươi, lại kiếm được một đống tiền lớn, là 30 vạn đúng không? Tả Vũ Tình đi tới nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta làm việc này không có phải vì tiền. Tạ Vũ Tình nhướng chân mày. Không vì tiền, lẽ là vì người. Diệp Thiếu Dương biết nàng nói chính là Trang Vũ Ninh, nhất thời nghẹn lời. Sự tình xong xuôi rồi, thu dọn đồ rồi đi về. Tạ Vũ Tình làm bộ không thèm để ý. Cô ấy là minh tinh màn bạc đấy. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Tôi biết mà. Tứ Bảo nghỉ ngơi một hồi liền cùng đám Tạ Vũ Tình đi xuống. Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhụy lên xe của Mã Thừa, đi vào nội thành, đem giao nhân mang lên. Rời đi được một lúc, thân thể cứng đờ của giao nhân dần dần mềm mại, làn da bên trên bắt đầu chảy ra một ít dịch nhờn. Trương Tiểu Nhụy nhìn thấy, chạy nhanh đem giao nhân đặt bên cạnh mình. Kết quả, giao nhân vặn vẹo cơ thể một chút. Trương Tiểu Nhụy hoảng sợ. Nó còn sống? Không biết, đường còn xa, ta phải làm mấy cái tiêu bản để trở về. Trương Tiểu Nhụy giật mình nhìn giao nhân. Sư phụ, trên người nó có dịch nhầy là như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua nói, giao nhân là động vật dưới nước, có thể nó đã bị bắt đi lâu lắm rồi nên mới thành ra chuyện như vậy. Trương Tiểu Nhụy cả kinh, sao có thể, không phải là nó bị treo lên à? Ai đã biết đã bao lâu, nơi đó cũng không có nước, tại sao đệ tử không nhìn thấy những chuyện này bao giờ? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, Hồ Y chắc đã cho nó uống pháp dược, làm cho nó không ở dưới nước mà vẫn sống được. Hồ Y đã chết, một thời gian không được uống pháp dược, đương nhiên là nó có chuyện. Nói xong liền vẽ hai tấm thủy phù dán lên hai mắt của giao nhân. Linh quang lóe lên không ngừng sinh ra hơi nước nhẹ nhẹ thấm vào đôi mắt của giao nhân. Ở bên dưới, Trương Tiểu Nhụy căn bản là không nhìn kỹ Diệp Thiếu Dương đang tác pháp, còn tưởng là Diệp Thiếu Dương đang làm gì, muốn nhìn cẩn thận quan sát. Trong lòng giật mình lẩm bẩm, ui, rốt cuộc nó là cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương đáp, là Mỹ Nhân Ngư. Trương Tiểu Nhị nhìn thoáng qua giao nhân, hai bên đen tuyền, nói, sư phụ, định lừa ta à? Xe đi được một nửa ngày, tốc độ chậm kinh người. Diệp Thiếu Dương tức giận nhìn Mã Thừa, này, đây có phải nội thành đâu, đường xá vắng vẻ, sao người đi chậm vậy? Ây, chân ta còn đang nhũn, không dẫm được ga đây này. Mã Thừa quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương, bất đắc dĩ cười. Diệp Thiếu Dương, hai ta bây giờ không nợ gì nhau, về sau có chuyện gì, người có thể tìm ta hỗ trợ. Nhưng mà những chuyện thế này thì đừng có đến nhờ ta nữa. Diệp Thiếu Dương nhướng chân mày, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kích thích sao? Kích thích là quá kích thích. Mã Thừa cười khổ, là quá đủ rồi, đời ta trải qua một lần, ta không nghĩ có lần thứ hai đâu. Ta bây giờ mới biết được, ta không có ra gan dạ bằng ngươi. Ta cầu xin ngươi, về sau đừng có tìm ta. Ngươi muốn tìm người, ta mượn người tới giúp người tận tình. Diệp Thiếu Dương á khẩu. Xe chạy vào nội thành, Diệp Thiếu Dương yêu cầu Mã Thừa giúp mình tìm một nơi có bồn tắm. Mã Thừa trực tiếp đưa hai người đến khách sạn Kim Hoàng Cung, hai phòng cao cấp nhất. Ở trong phòng có một cái bồn tắm siêu to, gần bằng cái bể bơi. Diệp Thiếu Dương chạy nhanh, vặn nước đầy bồn, nhấc giao nhân đưa vào, sau đó trở lại phòng, thay quần áo dính đầy dịch nhầy, ngồi ở trên giường điều tức, khôi phục được một chút tinh khí. Mệt quá liền nằm xuống ngủ một giấc. Ngủ đến trạng vạng tối, lúc tỉnh lại tinh thần đã khôi phục, toàn thân đau nhức như bị ai đánh cho một trận nhừ tử. Mở di động ra xem thì có vài cuộc gọi nhỡ, một của Mã Thừa, của Tạ Vũ Tình 2, của Trang Vũ Ninh 3. Diệp Thiếu Dương cười cười, may mà mình để chế độ im lặng, bằng không thì bị bọn họ làm phiền chết. Hắn gọi lại cho Tạ Vũ Tình, kết quả đúng như hắn nghĩ, nàng gọi là để hỏi thăm xem mình đã khỏe chưa. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng mấy vấn đề, nàng nói đang trở về nội thành, đang ở sở xử lý một chút công việc, một lát nữa sẽ tìm mình. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại gọi cho Trang Vũ Ninh, chỉ nói là mình đã bình yên trở về, trong lòng cảm thấy an ủi, rốt cuộc vẫn có người quan tâm mình. Hàn huyên vài câu, Diệp Thiếu Dương nói tối sẽ đến tìm nàng, sau đó cất điện thoại, nhớ ra cái gì lại gọi cho Mã Thừa. Người đã khỏe chưa? Ta đang đến chỗ ngươi đây. Mã Thừa chỉ nói một câu rồi cúp máy. Diệp Thiếu Dương xoay người xuống giường đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, định đi WC, vừa mới ngồi xuống bồn cầu cảm giác có điều gì không đúng. Quay đầu nhìn qua phòng tắm, nhìn thấy cái gì thì sợ tới mức nước tiểu rất tung tóe ra quần, liên tục lùi về phía sau. Chương 417 Mỹ Nhân Ngư phần 2. Phía sau tấm rèm phòng tắm, rõ ràng lộ ra một nửa khuôn mặt của mỹ nữ. Người là ai? Diệp Thiếu Dương cả kinh, vừa nói vừa theo bản năng sờ sờ vào quần. Cũng may là kéo vội quần lên, bằng không thì thật là muốn đâm đầu vào trong bồn cầu mà chết. Mỹ nữ mở to đôi mắt, im lặng dò xét hắn, đột nhiên thẹn thùng cười cười. Diệp Thiếu Dương trong nội tâm chấn động, mà lại lóe lên một ý nghĩ. Hay là... đây là Mã Thừa, nó cho người đến hầu hạ mình sao? Mã Thừa ơi, Mã Thừa, người làm sao lại đưa ta vào tình trạng thế này? Mỹ nữ kia đột nhiên kéo mảnh khăn tắm, lộ ra trước mặt là một cái cổ và một bờ vai trắng nõn nà. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng đánh ực một cái, chậm rãi lui về phía sau khoát tay. Cô gái, cái kia là ta không đúng, ta không nên nhìn thứ, không nên nhìn. Rào rào một tiếng, mỹ nữ theo bồn tắm đứng lên, kéo cái khăn tắm quấn nửa người. Diệp Thiếu Dương bị vội vàng, quay người hướng ra bên ngoài rời đi, bước nhanh ra khỏi. Trong đầu bỗng nhiên có một ý nghĩ khác, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía mỹ nữ. Quả nhiên nửa người dưới là một cái đuôi cá, trải rộng ra một cái đuôi màu hồng phấn, có đôi chút lóe lên giống như là bảo thạch, là mỹ nhân ngư. Quả nhiên lại để cho Trương Tiểu Nhụy đã đoán đúng, đây là nhân giao giống cái, nhưng đã có tu vi, chỉ cần ở trong nước vài giờ sẽ khôi phục nguyên dạng. Người... Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót, mặc dù đối phương là yêu, nhưng dù sao cũng là giống cái. Hơn nữa nhìn phía trên không khác gì mỹ nữ người thường, lại còn choàng thêm cái khăn tắm, đúng là không thích hợp. Diệp Thiếu Dương quay lại kéo một cái khăn tắm đưa cho nàng. Cô dùng tạm cái này đi, ta giúp cô tìm một bộ quần áo. Nói xong, đi nhanh ra ngoài, mở cửa vòng vệ sinh, hít sâu một hơi, ý định đi ra ngoài tìm Mã Thừa. Không ngờ cửa phòng vệ sinh vừa mở, Mã Thừa vừa vặn đối diện đi tới, bên cạnh là Chu Tĩnh Như. Tiểu Như tới tìm ngươi. Mã Thừa có chút chua xót nói. Từ khu vực khai thác mỏ trở về, hắn gọi cho Chu Tĩnh Như, vốn là muốn tranh công kể đầu đuôi câu chuyện mình giúp Diệp Thiếu Dương trừ khử hổ uy như thế nào, muốn làm cho Chu Tĩnh Như cảm thấy mình là một chính nhân quân tử giúp đỡ người khác, anh dũng xông pha. Kết quả là Chu Tĩnh Như nghe xong chỉ duy nhất quan tâm đến Diệp Thiếu Dương như thế nào, vội vàng đi tới Kim Hoàng Cung. Mã Thừa đành phải dẫn nàng đi tìm Diệp Thiếu Dương, trong nội tâm rất mất mặt. Thiếu Dương ca, anh không sao chứ? Chu Tĩnh Như nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương rồi hỏi. À, không có việc gì, không có việc gì đâu. Diệp Thiếu Dương mời hai người ngồi xuống, đang định tìm Chu Tĩnh Như hỗ trợ kiếm cho mỹ nhân ngư một bộ quần áo. Kết quả Chu Tĩnh Như đứng dậy nói, em đi toilet một lát. À, em cứ tự nhiên. Diệp Thiếu Dương đang lúc suy nghĩ thuận miệng nói một câu, mấy giây sau mới ý thức được là không đúng, nhảy dựng lên. Ơ kìa, em không được vào. Nhưng Chu Tĩnh Như đã bước vào trong, người ta đang vào toilet, cho nên chính mình lại không thể đi vào kéo nàng ra, nằm sấp ở trên giường lẩm bẩm: thôi xong rồi, còn mẹ nó thảm rồi. Mặc dù mình cùng Chu Tĩnh Như không có quan hệ gì ngoài bạn bè, nhưng là mình cũng trong sáng mà. Thế gì mà thảm rồi? Mã Thừa ngạc nhiên: chẳng lẽ người cất giấu mỹ nữ ở trong phòng vệ sinh? Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn hắn: còn mẹ nó đoán việc như thần vậy. Quả nhiên chỉ vài giây đồng hồ sau, trong phòng vệ sinh có tiếng hét, là tiếng của Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như đẩy cửa đi tới, sắc mặt không được tốt, nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt lộ vẻ thương cảm. Này, là em hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích. Mã Thừa xem xét bộ dáng tựa hồ có hy vọng, chạy vào toilet, đầu ngả vào trong nhà vệ sinh nhìn thoáng rồi lui ra ngoài, trên mặt đầy vui vẻ, nhìn Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay lên: hay, kìm ốc tàng kiều. Diệp Thiếu Dương, ta thật không nhìn ra. Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng mắt liếc hắn, định nói một câu chửi thề, nhưng thấy Chu Tĩnh Như lại nhẹ nhàng giải thích: thật sự. Chu Tĩnh Như khiếp sợ nhìn hắn: thật sự, thật, cô ấy là nhân giao thành tinh, có thể trở thành mỹ nhân ngư. Không tin hai người nhìn kỹ mà xem, nàng nửa người dưới là đuôi cá. Diệp Thiếu Dương nói xong đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, vừa vặn mỹ nữ từ bên trong quấn khăn tắm bước ra ngoài. Mã Thừa và Chu Tĩnh Như lập tức nhìn về nửa thân dưới của nàng, khăn tắm phía dưới, hai bắp chân trắng như trứng gà bóc, vô cùng mịn màng. Hai người lập tức đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương: đuôi cá đâu? Mã Thừa cười xấu xa: được rồi mà, có gì đâu, là mỹ nữ thôi mà. Diệp Thiếu Dương im lặng nhún vai. Nàng bước ra khỏi nước, thân thể biến đổi, đuôi cá biến mất, hóa thành người hoàn toàn. Các người không tin, ta sẽ đem nước đổ lên người nàng thử xem. Vừa dứt lời, nhân dao phịch một tiếng quỳ xuống đối với Diệp Thiếu Dương vái một cái mà khóc: tạ ơn trụ nhân đã cứu ta. Nguyên lai nàng rất biết nói chuyện, chỉ nói rõ chí ít có vài nghìn năm tu vi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đột nhiên ý thức được không đúng. Đợi một chút, người gọi ta là cái gì? Nhân giao đứng thẳng dậy, bộ dáng đáng thương nhìn hắn: tộc nhân giao của chúng ta có truyền thống ân cứu mạng, tức là chủ nhân, đem cả đời dâng hiến cho chủ nhân. Diệp Thiếu Dương ngây người nhìn như vậy một mỹ nữ bộ dáng đáng thương quỳ trước mặt gọi chủ nhân, trong nội tâm không khỏi sinh ra một ý nghĩ hèn mọn bỉ ổi. Ở bên kia, Mã Thừa cũng bật cười: Diệp Thiếu Dương, người ta muốn dâng tặng ngươi đồng ý đi. Chủ Tĩnh Như nhìn hắn liếc: anh nói linh tinh cái gì vậy? Mã Thừa im lặng không dám nói câu nào, ở trong lòng cảm thấy bực mình, trước mặt bao nhiêu người không cho Mã Thừa ra một chút mặt mũi sao. Cô trước hết, cô mặc quần áo đi. Mặc quần áo vào. À mà cô không có quần áo, vậy quấn tạm cái chăn đi. Nhân giao bất động không nói, Diệp Thiếu Dương đành phải đem chăn cầm xuống choàng lên người nàng. Cô tên là gì? Ta gọi là Quả Cam. Cái gì? Quả Cam? Quả Cam gật đầu: chúng ta nhân giao có quy củ, sau khi trưởng thành lên bờ lấy tên, nhìn đồ ăn gì đầu tiên sẽ lấy tên đó dùng làm tên. Năm đó ta lên bờ, nhìn thấy trên bến tàu có người bán cam, cho nên ta dùng tên này. Lại còn có một loại kỳ quy củ kỳ quái như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất mới lạ. Nếu mà lần đầu tiên nhìn thấy cái chao thì sao? Những cái kia đều không tính, chúng gọi là chỉ dùng tên rau quả, rau củ làm danh tự, gia công thì không tính, loại thịt cũng không tính. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: chủ nhân, nếu người không thích tên này có thể ban cho ta một cái tên, ta sau này theo chủ nhân. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên nhìn xem vẻ mặt cười xấu xa của Mã Thừa cùng vẻ lạnh lùng của Chu Tĩnh Như, bất đắc dĩ lắc đầu nói với Quả Cam: nói thế nào cho cô hiểu, ta chỉ là thuận tay cứu cô mà thôi, cô không cần phải nhớ, càng tuyệt đối không được đi theo ta. Trong lòng nghĩ, có người xinh đẹp đi theo, ta khỏi cần tìm bà lão rồi. Quả Cam hốc mắt học lập tức hồng lên, mà bắt đầu một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đưa lên mắt, bĩu môi: chủ nhân, không cần ta nữa sao? Ôi giời ơi là giời, mới như vậy mà lại còn khóc nữa. Chương 418: Mỹ nữ yêu phó. Cuộc đời của Diệp Thiếu Dương sợ nhất là khi đàn bà khóc. Thấy nàng khóc thì hoảng hốt lúng túng, tính đi tính lại an ủi nàng, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, không được, tiến thoái lưỡng nan, chân tay luống cuống. Cái gì vậy? Ngươi đừng khóc nữa có được không? Chủ nhân không cần ta. Quả cam khóc như mưa, khóc dữ dội hơn, nhìn rất là thương tâm. Diệp Thiếu Dương xua tay. Thôi được rồi, ngươi nói như thế nào thì là thế đó, đừng khóc nữa có được không? Quả cam nghe lời này, chỉ một giây đồng hồ nín khóc, nhoẻn miệng cười. Chủ Tĩnh Như hử nhẹ một tiếng, lẩm bẩm. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Lúc nãy một giây trước mới vừa mới khóc như mưa, giờ lại cười tươi như hoa rồi. Diệp Thiếu Dương cũng biết mình trúng kế, trong lòng cảm khái. Đúng là yêu tinh mà, ý đồ thật là xấu. Đang cân nhắc về việc làm như thế nào để thoát khỏi nàng, thì quả cam đột nhiên hé miệng phun ra một hạt châu sáng lấp lánh. Màu hoa hồng bay lên hai tay của Diệp Thiếu Dương. Là hồn tinh. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhà đầu này thật sự là làm tới thật. Quỷ yêu nhận chủ mới đưa ra hồn tinh. Hồn tinh ly thể sẽ không thể nào nuốt lại. Nhận được chủ thì dù thiện hay ác, quỷ yêu cả đời phục vụ chủ nhân. Nếu không được nhận, hồn tinh sẽ tự động khô héo. Quỷ yêu này suốt đời không thể nào được nhận chủ. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, mở tay ra cầm hồn tinh. Hồn tinh chưa tiếp xúc với da thịt, trong nháy mắt hóa một đạo hồng quang chậm rãi thấm vào lòng bàn tay. Trên da lưu lại một cánh hoa hình dạng hồn ấn. Chúc mừng lão đại, đã thu được yêu phó. Qua qua vui tươi hớn hở, nhảy trên vai Diệp Thiếu Dương, nhìn vào lòng bàn tay của hắn. Trước mắt còn có dấu vết hồn ấn bên cạnh. Vừa thấy dấu vết này là quỷ chứ không phải là yêu, lập tức hỏi. Ồ, lão đại, còn có cả quỷ phó khác à? Ờ, là Hà Cơ, âm xanh chi quỷ. Diệp Thiếu Dương thận miệng trả lời, không muốn nhiều lời, quay đầu nhìn quả cam lắc đầu. Thôi, thu thì cũng thu, nhưng mà ngươi sau này không được kêu ta là chủ nhân. Xưng hô kiểu đấy, ta chịu không nổi đâu. Quả cam nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy làng gọi là gì? Qua qua tờ hớt một câu. Gọi giống ta này, gọi là lão đại đi. Lão đại? Quả cam sợ hãi nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Gọi gì thì gọi, miễn là không phải là chủ nhân. Dạ vâng, lão đại. Dưa dưa nhảy trên đầu vai của quả cam, sờ sờ đầu nàng nói. Ta nhập môn trước ngươi, sau này ngươi làm gì cũng phải báo với ta. Quả cam không phục, chù miệng lên nói. Ngươi là quỷ linh, tu vi được bao nhiêu? Ta 1000 tuổi rồi. Ngươi nổ vừa thôi, ta mới 100 năm tu vi, ngươi làm sao có thể được 1000 năm? Hả, không tin thì đánh thử một trận mà xem. Đánh thì đánh, ta sợ ngươi à, ta còn nể mặt mũi cho lão đại, cho nên không thèm đánh với ngươi thôi. Hai người đấu võ mồm, Diệp Thiếu Dương cẩn thận đánh giá quả cam. Lúc trước cảm thấy nàng xinh đẹp nhưng không có cơ hội xem kỹ, bây giờ mới cẩn thận đánh giá, mới phát hiện ra quả cam thật sự rất xinh đẹp, động lòng người. Hơn nữa, yêu có thể hóa người, nàng thật mỹ lệ, đẹp không tì vết, tựa như là Photoshop một bức ảnh hoàn mỹ. Lại cái loại hoàn mỹ này, mặc dù là có điểm khuyết thiếu chân thật, nhưng bất luận gì thì nam nhân đều không thể kiềm chế. Diệp Thiếu Dương thưởng thức mỹ nhân một hồi, bỗng nhiên sực nhớ gì đó, ngẩng đầu nhìn. Chủ Tĩnh Như mặt tối sầm đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời ngượng ngùng gãi đầu. Hai người các người, đừng có cãi những lời vô dụng nữa. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn quả cam. Nói chuyện của ngươi đi, ngươi như thế nào mà bị Hồ Uy bắt được? Hồ Uy? Nhắc đến quả Hồ Uy, quả cam biểu tình biến đổi, một mối cửu hận hiện lên trong đáy mắt. Làn da trắng như tuyết trở nên hồng, phát ra một luồng yêu khí cường đại. Diệp Thiếu Dương cả kinh, tu vi của nàng đích xác là không yếu. Ta sinh ra và lớn lên ở Nam Hải, tuổi bí mật 18 năm, ta tu luyện thành người, giống như đồng loại của ta. Sau khi thành hình, ta đến nhân gian sống. Ta tu luyện ở một bờ biển phụ cận, cùng một huyện thành. Ta không có việc gì liền đến đó. Ta ẩn thân đi đến trường học, học các ngươi nói chuyện, học các ngươi tri thức, tổng cộng mất 18 năm. Diệp Thiếu Dương nghe vậy chậm rãi gật đầu. Tất cả yêu đều rất thông minh, nếu đã thấy qua là sẽ không thể quên, chỉ cần nghe vài lần loài người nói chuyện thì lập tức sẽ bắt chước. Quả cam học 18 năm tri thức nhân loại, Trách sao dùng từ để nói chuyện, tất cả đều không khác gì một thiếu nữ bình thường. Tâm tính của yêu sẽ theo tuổi mà thay đổi từ từ cũng y như người. Quả cam 18 năm tu thành hình, cho nên tâm tính của nàng tương đương với một thiếu nữ 18 tuổi. Quả cam không biết hắn nghĩ cái gì, liền nói: "Ta gặp Hồ Uy ở trên bờ, hắn vừa thấy mặt liền động thủ. Ta là giao nhân, là thủy yêu, rất nhiều yêu thuật, nhưng phải có nước mới thi triển. Ở trên bờ ta không phải là đối thủ của hắn, cho nên bị hắn bắt đi. Nhưng đáng giận là hắn không giết ta, đem nhốt ở cái nơi mà các người đã thấy, dùng nến nướng cái đuôi của ta để lấy giao du, đồng thời bắt ta ăn một loại dược vật dưới nước, bổ sung lượng nước để đủ duy trì cho ta sống. Cho nên ta cứ như vậy mà không thể chết, bị treo như vậy 2 năm. Càng nói, môi của quả cam càng cắn chặt, quanh thân của nàng tràn ngập yêu khí, làn da đỏ lên như lửa đốt. Mã Thừa nhìn Chu Tĩnh Như, họ cũng nhìn lại, giật mình. Hoàn toàn là những người bình thường, cho nên một câu họ cũng không dám nói. Cũng may một chút, bởi vì bị lấy dao du, cho nên hồn lực ta suy yếu, cơ hồ luôn hôn mê, cũng không thấy thống khổ nhiều. Thời điểm ban đầu nhìn thấy lão đại, ta cũng hình như là trong giấc mơ mơ màng màng. Người cứu ta xong, một khắc sau ta mới tỉnh lại. Nói đến đây, quả cam lại khóc. Lúc này là thật vì sự thương tâm mà khóc. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, vừa thấy quả nhiên Chu Tĩnh Như nghe quả cam nói xong những gì nàng trải qua, cũng có một chút thương tâm động lòng. Diệp Thiếu Dương nhìn quả cam khóc một hồi, chờ nàng ổn định cảm xúc, rồi nói: "Ngươi chịu khổ 2 năm, nhưng vì sao ở trong nước đến mấy giờ lại khôi phục nhanh như vậy? Hiện tại nhìn qua ngươi cũng không có thương tích, dù chỉ là một chút." "Giao nhân thân thể đặc thù, trong cơ thể có linh du, trong khoảng thời gian ngắn có thể vuốt phẳng làm lành vết thương. Hơn nữa nước thấm vào cơ thể, thân thể hồi phục rất nhanh. Chuyện này ta cũng không thể làm rõ được." Quả cam nói đến đây nhìn Thái Dương Diệp Thiếu Dương có chút chảy xước, chính hắn cũng không biết là từ lúc nào. Quả cam bước đến trước mặt hắn, nâng tay phải, dùng móng ngón tay cái nhẹ nhàng cắt một ít vào ngón giữa. Một giọt màu hoa hồng huyết chảy ra, dùng máu của mình thoa lên miệng vết thương ở thái dương của Diệp Thiếu Dương. Bởi vì động tác này lên thân thể hai người kề sát nhau, đầu cơ hồ dính lại. Một mùi hương kỳ diệu làm cho người ta say mê từ trên người nàng phát ra. Diệp Thiếu Dương né tránh thân mình về phía sau, quay đầu đi, tránh cho mình phải say mê. Hết chương 418. Hết tập 54. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.